Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1404, Bỉ Ngạn Hoa Khai Bỉ Ngạn Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng âm trầm nói, ứng với duyên người, ta xem ngươi rơi vào vong xuyên hà trong, còn làm sao ứng với duyên, sau này ngươi liền đời đời kiếp kiếp chìm tại đáy sông. Ta để cho ngươi vĩnh viễn không gặp mặt trời. Minh Hoàng xuất ra tay kia, một cái nắm lấy Lâm Dịch nắm bạch sắc mạn châu xa hoa bàn tay. Chợt vận kình, ba, bàn tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mạn châu xa hoa rơi. Cùng lúc đó, Minh Hoàng tay kia chợt theo Lâm Dịch ngực rút trở về. Về phía trước đẩy, Lâm Dịch ngực đau nhức, cả người nửa điểm khí lực cũng không có. Bị cổ lực lượng này trực tiếp đẩy xuống Nại Hà Kiều. Thẳng đến vong xuyên hà rơi xuống. Cả bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát. Lâm Dịch tại Minh Hoàng chính là thủ hạ không có lực phản kháng chút nào. Minh Hoàng một chiêu này cực kỳ ác độc. Không chỉ thu được mạn châu xa hoa. Lại đem Lâm Dịch đẩy xuống Nại Hà Kiều. Một khi Lâm Dịch rơi vào vong xuyên hà trong. Lấy yếu nước đặc tính. Ngay cả Lâm Dịch thánh lực không suy, cũng rất khó thoát thân. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, một đạo lớn chừng bàn tay bạch quang đột nhiên thoáng hiện. Tốc độ nhanh kinh người, tựa hồ vượt qua vô tận hư không, xuất hiện ở trên cầu Nại Hà. Minh Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, gió nhẹ lướt qua, vốn nên rơi xuống tại trên cầu Nại Hà mạn châu xa hoa cũng đã biến mất. Ân, vật gì vậy? Minh Hoàng trong lòng cả kinh, theo bản năng lui về phía sau một bước, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đạo bạch quang kia ngậm mạn châu xa hoa. Tốc độ không giảm, dĩ nhiên theo trên cầu Nại Hà nhảy xuống, thẳng đến Lâm Dịch đuổi theo. A, bổn hoàng mạn châu xa hoa. Minh Hoàng trợn to hai mắt, hét lớn một tiếng, về phía trước lấy tay chộp tới. Lại chỉ chộp được một đoàn không khí. Phác thông, bạch quang trước với Lâm Dịch rơi vào trong nước. Vốn là không lớn thân hình. Lại đang vong xuyên hà trong nhanh chóng bành trướng. Thân hình tăng vọt, biến thành một cái mao nhung nhung đại khí túi. Nhưng mơ hồ trong lúc đó, vẫn cũng phân biệt ra được. Đây là một cái nhỏ mèo trắng. Tiểu mơ hồ khoan thai tới chậm. Tuy rằng chậm một chút. Nhưng hết thảy đều còn kịp. Ở đâu ra xúc sinh? Cư nhiên hỏng đại sự của ta. Chấm, Minh Hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Oán độc nhìn chằm chằm vong xuyên hà trong tiểu bạch miêu. Tại Minh Hoàng coi là sở hữu sinh linh vạn vật. Chỉ cần rơi vào vong xuyên hà trong. Đều phải chìm vào đáy sông. Vĩnh viễn không gặp mặt trời. Nhưng quỷ dị là. Tiểu mơ hồ rơi vào vong xuyên hà trong, lại ở phía trên trôi không biết, cũng không có trầm xuống dấu hiệu. Ân, Minh Hoàng trước mắt sáng ngời. Ý vị này, mình còn có hy vọng nặng lấy được mạn châu xa hoa. Ý niệm trong đầu không lạc, Lâm Dịch kéo thân thể trọng thương rớt xuống. Tiểu mơ hồ vội vã du đi tới. Vừa lúc tiếp nhận Lâm Dịch ô, tiểu mơ hồ thân hình chợt chìm một cái. Thiếu chút nữa bị Lâm Dịch ép vào đáy sông. Liều mạng hướng về phía trước dò xét xuống đầu. Bốn đầu béo mập tiểu móng vuốt tại dưới nước dừng lại truyền. Nhanh như thiểm điện, đùa bỡn nước sông, mới miễn cưỡng di động đi tới. Ô ô, tốt, nặng a, tiểu mơ hồ trong miệng ngậm bạch sắc mạn châu xa hoa. Nói cũng là mơ mơ hồ hồ. Lâm Dịch làm sao đều nghĩ không ra. Chính mình dưới thân hội nhiều hơn một cái nhìn qua tròn vo rõ rệt mèo. Hơn nữa cái này rõ rệt mèo còn nỗ lực nâng hắn. Không cho hắn trầm xuống. Nhanh chóng hướng bờ bên kia bơi đi. Một loại đặc thù cảm giác lần thứ hai nổi lên trong lòng. Tựu như cùng lúc đầu nhìn thấy Hàn Lỗi giống nhau. Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Ngươi nhận ra ta, đúng hay không? Ô, ân. Tiểu mơ hồ dùng sức gật đầu, liều mạng hướng bờ bên kia bơi đi. Minh Hoàng híp hai mắt, thân hình khẽ động, muốn trực tiếp vượt qua Nại Hà Kiều. đi bờ bên kia chặn đứng Lâm Dịch. Đột nhiên, một đạo u quang từ đàng xa chạy nhanh đến. Tiếng gió thổi gào thét, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Minh Hoàng chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ, mắt thấy con kia rõ rệt mèo sẽ bò lên bờ. Phía sau mình lại dần hiện ra một đạo chí mạng sát khí. Minh Hoàng liếc mắt một cái, thấy rõ, đạo kia u quang không phải là bên cạnh vật, đúng là u minh sạn. Nếu là đổi thành những binh khí khác, Minh Hoàng tiện tay một quyền cũng liền đập bay. Nhưng cái này u minh sạn phong mang, liền Minh Hoàng cũng không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng. Rơi vào đường cùng, Minh Hoàng lắc mình, hướng một bên mặt bên rời. Cái này một cái dừng lại, tiểu mơ hồ đã leo lên bờ bên kia, đem bạch sắc mạn châu xa hoa đặt ở Lâm Dịch trong lòng bàn tay. Thở dốc nói, nhanh đi, Lâm Dịch nhìn thật cẩn thận, lai lịch phương hướng, một cái vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt thanh niên chính thất tha thất thểu chạy tới. Đúng là Hàn Lỗi, rất khó tưởng tượng, một người bị thương nặng như vậy, còn có thể chống đỡ xuống chạy tới. Hàn Lỗi dùng hết sau cùng khí lực ném ra u minh sàn. Gần như đã thoát lực, một đầu mới ngã xuống đất. Vết thương cả người lần thứ hai băng liệt, máu chảy như chú, Lâm Dịch trong lòng nhiệt lưu bắt đầu khởi động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Dịch biết, cơ hội này, là Hàn Lỗi phục vụ quên mình đổi lấy. Hắn không thể phụ Hàn Lỗi. Lâm Dịch chạy hướng nắm bạch sắc mạn châu xa hoa, chạy về phía Tam Sinh Thạch, mà bên kia, Minh Hoàng né qua U Minh Sản, nhớ phải tiếp tục ngăn cản Lâm Dịch. Trước mặt lại nhào tới một đạo bạch quang, thẳng đến ánh mắt hắn chộp tới. Cút ngay, Minh Hoàng một quyền xoay đi tới. Lam quang bắn ra, lục giai phách thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Không ngờ, tiểu mơ hồ thân hình ở trên hư không trong lại lần thứ hai thu nhỏ lại. Biến thành lớn chừng bàn tay. Minh Hoàng liền một quyền thất bại, mà tiểu mơ hồ lại nhào tới Minh Hoàng trên mặt. Béo mập nhục trưởng đột nhiên bắn ra từng đạo sắc bén móng vuốt. Bong bong chanh, móng vuốt bắn ra, lưỡi mác có tiếng nổi lên bốn phía. Tiểu mơ hồ chợt một chảo. A, Minh Hoàng kêu thảm một tiếng. Trên mặt nhiều hơn 10 đạo vết máu. Sâu cùng gặp cốt, tiên huyết nhễ nhại. Minh Hoàng luống cuống tay chân ở trên mặt phác chuẩn bị. Lại đâu còn có tiểu mơ hồ thân ảnh. Vật nhỏ này cơ linh được ngay. Một kích đắc thủ, đã sớm nhanh như chớp trốn. Tại minh giới, tiểu mơ hồ lực lượng vô phương chân chính phát huy được. Tựa hồ bị nào đó pháp tắc có hạn chế. May mà móng vuốt sắc bén. Lần này vô cùng ác độc. Gần như đem Minh Hoàng mặt mày bóp nát. Như vậy một trì hoãn công phu. Lâm Dịch đã đi tới Tam Sinh Thạch trước. Nhìn Tam Sinh Thạch lên một gốc cây màu đỏ thắm mạn châu xa hoa. Lâm Dịch trong đầu oanh một tiếng. Trống rỗng, thân hình đã hoàn toàn không bị khống chế. Trong lúc bất chợt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đọng lại. Tất cả minh giới sinh mệnh đều lòng có cảm giác. Nhìn phía Tam Sinh Thạch phương hướng. Tuy rằng không biết chỗ đó cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn biết. Minh giới sắp sửa phát sinh một hồi biến hóa long trời lỡ đất. Thái Úc Lũy cùng thần đồ tiên tử cũng kéo mình đầy thương tích thân thể. Chậm chậm chạy tới, đầy cõi lòng mong đợi nhìn bờ bên kia. Sau một lát, Lâm Dịch thân hình dĩ nhiên dần dần biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một gốc cây hư huyễn giống như hồn phách màu đỏ thắm mạn châu xa hoa. Dần dần. Lâm Dịch biến ảo màu đỏ thắm mạn châu xa hoa cùng Tam Sinh Thạch lên hòa làm một thể. Đột nhiên, bụi cây này mạn châu xa hoa giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một hồi nhẹ nhàng chập chờn, mà ở trên hư không trong trôi bạch sắc mạn châu xa hoa. Giống như là bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn. Cũng bay về phía Tam Sinh Thạch. Hai loại màu sắc tuyệt nhiên bất đồng mạn châu xa hoa. Liền tại ánh mắt của mọi người. Dần dần hòa làm một thể. Chậm rãi, Tại chập chờn trong bụi cây này mạn châu xa hoa nụ hoa nở rộ, một đóa mỹ lệ không tì vết bạch sắc hoa tươi hiện ra ở trước mắt mọi người, phảng phất chiếm hết linh khí trong trời đất, lặng yên nở rộ bờ bên kia. Màu đỏ thắm hành tuyết trắng hoa, còn có bích lục lá cây. Tại đây gốc cây mạn châu xa hoa lên, hoa diệp gặp lại, đây mới thật sự là mạn châu xa hoa. Thái Úc lũy mặt chấn động, tự lẩm bẩm, thần đồ tiên tử nhẹ giọng nói, phải gọi hắn Bỉ Ngạn Hoa. Minh Hoàng trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói, Bỉ Ngạn Hoa khai Bỉ Ngạn thi. Cách chương.